Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Hiện tại, nếu hai người này là Cổ Tàn Mặc và Thiên Tế Nguyệt giả mạo, vậy vết thương của Mộc Vân với Mộc Lôi chắc chắn cũng là giả. Thật đáng ghét. Hóa ra, động tác quay lưng của Đế Phất Y là đây. Người của Đế Phất Y đã hoàn toàn xâm nhập vào trại của hắn. Đây chỉ là thân phận của mấy người đã bại lộ. Không biết có bao nhiêu người trong số họ vẫn chưa bị bại lộ danh tính. Những người đó chắc chắn vẫn nằm xen lẫn trong số trên dưới 100 người mà Mặc Chiếu hắn đưa tới. Lần này, hóa ra toàn quân của hắn bị tiêu diệt. Thật buồn cười khi hắn còn tự cho rằng mình đã chiếm thế thượng phong. Chủ thượng, chúng ta đổi không? Trong 3 chiếc xe, lúc này chỉ còn lại có Mặc Chiếu hắn cùng với người đánh xe là 2 người. Bên đối phương có 5-6 người. Bọn họ đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Tên đánh xe cho hắn đã lui về bên cạnh hắn, rõ ràng là đang hoảng loạn. Mặc Chiếu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, rồi ngẩng đầu đưa mắt nhìn Đế Phất Y, đột nhiên nở nụ cười. Nếu bản tôn không đổi thì sao? Trên ngón tay hắn đột nhiên xuất hiện những chiếc móng cong vút và nhọn hoắt nhiều màu, tựa như năm con dao sắc bén, nhẹ nhàng cọ vào cổ của Tích Cửu. Đế Phất Y, kế hoạch của ngươi rất cẩn thận kỹ lưỡng, nhưng đáng tiếc là cho dù ngươi trăm phương nghìn kế, nhưng bản tôn vẫn nắm trong tay con át chủ bài lớn nhất. Cho dù mấy người kia bị ngươi bắt được, bọn họ chẳng qua chỉ là phế vật mà thôi. Bọn chúng sống chết thế nào, bản tôn cũng không quan tâm đến. Đương nhiên, ngươi có thể ra tay với bản tôn. Hiện giờ bản tôn cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng một khi ngươi ra tay, nàng sẽ hoàn toàn mất mạng. Ta có thể đảm bảo rằng, trước khi ngươi động thủ giết ta, ngươi sẽ giết nàng trước. Một móng này đâm xuống, không chỉ đơn giản giết chết thân thể của nàng, mà hồn phách của nàng cũng sẽ bị ngũ đao sắc bén này cắt thành từng mảnh nhỏ. Ngươi cũng không thể ghép lại được. Ngươi có tin không? Cả Đế Phất Y và tất cả mọi người đều sửng sốt. Ánh mắt Thiên Tế Nguyệt lóe lên như chớp. Mặc Chiếu, những thuộc hạ này trung thành với ngươi như thế, ngươi đối xử với bọn họ như vậy sao? Ngươi không sợ bọn họ sẽ thất vọng đau lòng sao? Mặc Chiếu cười khinh bạc. Lúc bọn họ vào cửa nhà ta, bọn họ đã sẵn sàng lấy thân tuẫn đạo rồi. Hiện tại dù bọn họ có chết, cũng là chết có ý nghĩa. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, rồi cười cười. Nếu các ngươi muốn giết bọn họ, xin mời cứ ra tay đi. Nhưng cho bản tôn nói lời xấu xa trước. Nếu các ngươi giết một người trong số họ, ta sẽ chặt đứt một bàn tay của nha đầu này. Bọn họ có 4 người. Nha đầu này cũng có tứ chi. Đủ để chặt đứt. Hắn quơ quơ chiếc móng trên ngón tay mình. Bản tôn thích nha đầu này. Cảm thấy dùng đao kiếm bình thường chặt tứ chi của nàng là quá tàn nhẫn. Cho nên ta sẽ dùng tử tâm giáp này. Yên tâm, tử tâm giáp này cũng rất sắc bén. Nó có thể cắt đứt một bàn tay nhỏ bé của nàng mà không kéo theo máu me bẩn thỉu. Chặt một nửa, giữ lại một nửa. Nhược điểm duy nhất là dùng cái này chặt, vết thương sẽ rất đau. Đau gấp 10 lần so với vết thương bình thường. Khiến nàng muốn ngất, cũng ngất không nổi. Từ miệng hắn nói ra những lời độc ác nhất, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú vẫn mang theo nụ cười, hơi thở lành lạnh phả vào cổ của Tích Cửu, giống như một tin tức do rắn độc phun ra. Dưới tình huống như vậy, chính là cuộc đua ai là người tàn nhẫn nhất, ai thực sự không quan tâm đến người trong lòng mình. Đế Phất Y trầm mặc một lát. Bây giờ hắn thật sự chắc chắn có thể đem Mặc Chiếu mà siêu độ một lần, khiến hồn phách của hắn hoàn toàn bị thương tổn. Trăm ngàn năm cũng không thể làm chuyện ác. Nhưng mà Hắn khẽ nâng tay lên, đang định làm động tác gì đó thì Mạc Chiếu lại mở miệng lần nữa. Đế Phất Y, ngươi đừng nghĩ đến chuyện quay đầu dẫn người bỏ chạy. Ngươi dám mang theo những người này nhanh chóng rời đi. Ta sẽ tra tấn nha đầu này ở đây, chặt từng ngón tay, ngón chân của nàng. Cứ 15 phút là chặt đi một ngón, cho đến khi ngươi xuất hiện mới thôi. Ta có thể đảm bảo, ngươi xuất hiện càng trễ, nàng chịu tội càng nhiều. Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Mặc dù cơ thể không phải là nguyên thân của nha đầu này, nhưng trên cơ thể này, Long trưởng lão đã động tay. Cơ thể này thật ra cũng chỉ là một mảnh hồn khí. Một khi nàng đã bám vào người thành công, muốn thoát ra thì rất khó khăn. Không có phương pháp đặc biệt, căn bản nàng không thể rời khỏi cơ thể này. Vì vậy, thậm chí ngươi cũng đừng mơ đến việc giết nàng ngay lúc này để lấy linh hồn và sau đó đưa nàng trở lại cơ thể nguyên bản ban đầu của mình. Không thể thực hiện được đâu. Một khi nàng bị giết bây giờ, hồn phách của nàng cũng sẽ bị thương nặng. Chẳng những nàng không thể trở về nguyên thân của mình, mà còn trở thành một cô hồn dã quỷ bởi vì không có cách nào bám vào người. Và cuối cùng, sẽ hồn phi, phách tán. Mạc Chiếu gần như chặn kín hết mọi đường lui của Đế Phất Y, trừ phi hắn thật sự mặc kệ chuyện sống chết của Cố Tích Cửu. Tất cả mọi người đều im lặng nhìn Đế Phất Y, muốn nhìn xem hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Vị tà thiên sư này hành tẩu trên thế giới này đã nhiều năm, vẫn luôn sống tự do và không bị gò bó, ai cũng không mua chuộc nổi, cũng chưa bao giờ bị đe dọa bởi bất kỳ kẻ nào. Lúc xưa, đã từng có người bắt một thuộc hạ đắc lực bên cạnh hắn, uy hiếp hắn là việc gì đó. Kết quả là vị tà thiên sư này đã tự tay giết chết cấp dưới của mình. Sau đó, hắn cũng khiến cho kẻ đã đe dọa mình phải chết. Sau khi giết chết đối phương, còn đem hồn phách tra tấn nhiều ngày, khiến hồn phách kia liên tiếp gào khóc nhiều ngày, rồi sau đó bị hắn đánh tan hoàn toàn. Từ đó về sau, không có một ai dám bắt người của hắn để uy hiếp hắn nữa. Lần này thì sao? Hắn sẽ làm thế nào đây? Ngay trước khi sắp giành được chiến thắng theo từng giai đoạn, hắn sẽ làm gì đây? Hay sẽ chịu bị Mạc Chiếu uy hiếp? Trên mặt Đế Phất Y mang mặt nạ, không ai có thể nhìn ra vẻ mặt của hắn. Hắn trầm mặc một lát, sau đó mỉm cười, bình tĩnh, nói. Được rồi, Mạc Chiếu, người thắng. Bổn tọa bị ngươi dọa cho rồi. Ngươi muốn như thế nào? Giọng nói của hắn dễ chịu và êm đềm như gió xuân, nhưng lại khiến cho tất cả mọi người có mặt phải sững sờ. Mặc dù Cổ Tàn Mặc cũng yêu thương Cố Tích Cửu, cũng không muốn nhìn thấy nàng phải chịu đau đớn. Nhưng rõ ràng, đối mặt với đúng sai, trái phải lớn như thế này ngay tại đây, hắn cũng không tán thành Đế Phất Y làm như vậy, không nhịn được truyền âm cho hắn. Tà Thiên Sư, nếu ngươi chịu uy hiếp này của hắn, chỉ sợ hắn sẽ công phu sứ tử ngoạm, nhấn thể được đằng chân lẫn đằng đầu. Chẳng những không cứu được Cố Tích Cửu, mà còn thả hổ về rừng. Lần này chúng ta thật vất vả mới ép được hắn vào đường chết. Một khi tha cho hắn lần này, lần sau nhất định hắn sẽ phản công. Không biết lại tạo ra bao nhiêu sát nghiệp, hại chết bao nhiêu mạng người. Thiên Tế Nguyệt cũng hơi nhíu mày, lạnh lùng thốt lên. Đế Phất Y, người đồng ý bổn tọa cũng không đồng ý. Đệ tử Thiên Bẩm chỉ thay trời hành đạo, lấy đại cục làm trọng. Đế Phất Y giả vờ như không nghe thấy bọn họ nói gì, nhìn Mạc Chiếu. Người muốn điều kiện gì mới đồng ý thả người? Mạc Chiếu cũng sửng sốt một lúc, ngay sau đó như trút được gánh nặng, cười cười. Đế Phất Y, hóa ra là ngươi thật sự rất quan tâm đến nàng. Ít nói nhảm đi, ngươi muốn thế nào? Nói thẳng ra. Đế Phất Y ngắt lời hắn. Mạc Chiếu hít sâu một hơi, bắt đầu lớn tiếng, nói. Ta không chỉ muốn các ngươi thả người của ta ra, còn muốn tất cả làm tù binh của ta. Cái rắm, nằm mơ à? Cổ Tàn Mặc khinh thường. Giọng Thiên Tế Nguyệt lãnh đạm. Ngươi nằm mơ chưa tỉnh sao? Đế Phất Y cười khẽ một tiếng. Mạc Chiếu, làm người không thể quá tham. Cho dù ta đồng ý, bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Ngươi muốn một ngụm, ăn miếng thật to sẽ bị nghẹn chết đó. giọng nói của hắn càng lúc càng lạnh. Ngươi nên biết, nếu thật sự dám làm tổn thương nàng dù chỉ một chút, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Hình phạt mà ngươi gây ra cho nàng sẽ gia tăng trên người ngươi gấp trăm lần. Lúc đó, hồn phi phách tán sẽ là cái kết đáng hy vọng nhất của ngươi. Ngươi sẽ la khóc, muốn chết đi còn hơn. Như vậy đi, ngươi thả nàng ra, bổn tọa sẽ làm tù binh của ngươi. Thế nào? Không được. Cả Mộc Vân với Mộc Lôi cùng nhảy ra ngoài, biểu tình kích động. Tuyệt đối không được. Chủ thượng, chúng ta nguyện ý làm tù binh của hắn để đổi cố cô nương về. Thiên Tế Nguyệt cũng nhíu mày. Đế Phất Y, ngươi đừng hấp tấp. Chuyện này không phải là nhỏ, không thể mình ngươi tự quyết định được. Cổ Tàn Mặc cũng tiến lên một bước. Lão phu nguyện hy sinh bộ xương già này để làm tù binh, nhưng Tả Thiên Sư thì tuyệt đối không thể. Tuy rằng thế giới này được Thánh Tôn coi trọng, nhưng khi thực sự xảy ra chuyện gì đó có thể kích động người dẫn đầu, khiến người ta yên tâm, thì người lên kế hoạch cho mọi chuyện vẫn luôn là Đế Phất Y. Mặc Chiếu này hận hắn tận xương. Một khi hắn rơi vào trong tay Mặc Chiếu, quả thực chính là một trò chơi sinh tử. Mọi người ồn ào phản đối. Cổ Tàn Mặc không nhịn được, nói: Tả Thiên Sư, ngươi đừng vội để hắn uy hiếp. Hiện tại hắn hoàn toàn ở vực thế bất lợi, thật sự không dám làm gì tích cửu đâu. Thằng nhãi này liền túm lấy ngươi và không dám đánh cuộc. Đế Phất Y thở dài: Ta thật sự không dám đánh cuộc, cũng không muốn đánh cuộc sự an toàn của nàng. Cổ Tàn Mặc sửng sốt. Đế Phất Y nhìn về phía Mặc Chiếu lạnh nhạt nói: Bổn tọa đồng ý với điều kiện của ngươi, chỉ đồng ý ở đây. Nếu ngươi thật sự không đồng ý, chúng ta chỉ có thể đánh nhau đến cá chết lưới rách. Hắn nhìn về phía Cố Tích Cửu. Có lẽ là Mặc Chiếu sợ Cố Tích Cửu nhân cơ hội giãy giụa khiến hắn phân tâm, vì vậy hắn đã điểm huyệt của Cố Tích Cửu. Lúc này nàng bị Mặc Chiếu xách theo giống như một con rối gỗ, tuy hai mắt mở to nhưng hoàn toàn không có thần thái gì, rõ ràng là đầu óc không tỉnh táo. Hắn nâng một tay lên, cong lại thành quyết, tiếp tục nói: Nếu ta thật sự không cứu được nàng, ta sẽ giết nàng trước khi người tra tấn nàng ấy. Khi mọi chuyện đã phát triển đến mức này, Mặc Chiếu chỉ có thể đồng ý, nhưng hắn lại thêm hai điều kiện. Một, phóng thích tất cả người của hắn ra. Hai, là hắn sẽ không thả Cố Tích Cửu đi, nhưng hứa rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng. Hắn có thể tuyên thệ làm bằng chứng. Đế Phất Y đồng ý hai điều kiện này của hắn. Nhưng bất quá, lời thề lại là do Đế Phất Y quy định. Hắn lập lời thề là: đời này, kiếp này, tuyệt đối không làm chuyện gì tổn thương Cố Tích Cửu. Một khi làm điều đó sẽ bị trời trừng phạt. Cả đời phải ở trong hỏa luyện ngục, vĩnh viễn không được ra ngoài. Trên đại lục này, người ta không dễ dàng thề thốt. Một khi vi phạm thề ước, lời thề sẽ ứng nghiệm ngay. Nửa điểm chết khấu cũng không có. Vì vậy, Mặc Chiếu dừng một chút, vẫn cho rằng Đế Phất Y đã đáp ứng tất cả mọi điều kiện, lại hạ một lời thề độc như vậy. Cung điện dưới lòng đất, sáng rực quanh năm. Đèn là loại đèn điện không thể có ở thời đại này, lại còn là đèn tiết kiệm năng lượng. Đi vào cung điện dưới lòng đất này giống như bước vào một căn cứ thí nghiệm hiện đại. Tất cả mọi thứ mà Đế Phất Y nhìn thấy đều rất mới mẻ. Vì đảm bảo an toàn, Mặc Chiếu bắt Đế Phất Y uống chừng 7-8 loại độc dược, điểm mười mấy huyệt đạo của hắn, thậm chí còn đâm cho hắn một đao nữa. Đương nhiên, hắn không muốn Đế Phất Y chết lúc này, cho nên con đao cắm vào cũng không chết người. Thế nhưng là cắm vào huyệt khí hải của hắn, khiến cho hắn không thể sử dụng linh lực được nữa. Cứ như vậy xuống dưới, đừng nói là Đế Phất Y giở trò phá rối trong cung điện dưới lòng đất của hắn, ngay cả việc đi lại cũng đã trở thành một vấn đề rồi. Hắn cử hai tên thuộc hạ đưa Đế Phất Y xuống một cái hỏa phi thuyền. Vốn dĩ hắn đã chỉ thị cho hai tên thuộc hạ kia kéo Đế Phất Y đi. Nhưng Đế Phất Y này là người rất cá tính, hắn thích sạch sẽ, không muốn bị người khác lôi kéo, thậm chí còn quyết liệt định nhảy vào trong hồ dung nham. Nhưng không biết vị tả thiên sư này có thể chất gì, điểm huyệt hôn mê của hắn, hắn cũng không hề ngất xỉu, vẫn luôn cứng cỏi. Rõ ràng là linh lực của hắn bị phế hoàn toàn, nhưng vẫn nặng như trăm cân. Hai người hầu kéo hắn đi mà tưởng như đang kéo một tòa tiểu sơn, phải cố sức hơn bình thường. Mặc Chiếu quá lười để vướng vào những chuyện vụn vặt này với hắn, nên đã ra lệnh khiêng ba chiếc ghế mềm tới. Một chiếc đặt Cố Tích Cửu đang hôn mê, một chiếc chở Đế Phất Y và chiếc còn lại chở Long Phạn bị thương nặng. Đế Phất Y không hề bận tâm, sau khi ngồi lên ghế mềm, được hai người phục vụ khiêng đi. Hắn thản nhiên nhìn ngang dọc phong cảnh trong cung điện dưới lòng đất như một đại gia, thỉnh thoảng còn bình luận vài câu. Nói nơi này thừa lạnh lẽo, thiếu tào nhã. Lối đi nên đặt thêm vài chậu cây, bồn hoa nhỏ gì đó. Dù sao thì Mặc Chiếu cũng từng tiếp xúc nhiều lần với vị tả thiên sư này khi hắn còn là Dung Triệt, cũng biết tính tình của Đế Phất Y có chút kỳ lạ. Nhưng lúc đó là hắn rất coi trọng Đế Phất Y, mà khi đó trong mắt tả thiên sư căn bản không có hắn ta. Thực sự giữa hắn ta và tả thiên sư, thực sự giao tiếp cũng không nhiều lắm, chỉ có thể coi như là quen biết gật đầu. Vì vậy trong suy nghĩ của hắn, vị tả thiên sư này là một ngọn núi cao vô cùng bí ẩn, vô cùng cao thâm. Lúc đó, tả thiên sư thỉnh thoảng lại làm ra vài chuyện khác người. Hắn cảm thấy rằng các cao nhân đều có tính tình quái dị. Có chút kỳ lạ cũng là rất bình thường. Những gì kỳ lạ được gọi là vui, được gọi là bí ẩn. Lúc ấy trong lòng Mặc Chiếu đã có ý thôi thúc muốn kéo vị tả thiên sư này ra khỏi thần đàn và dẫm xuống bùn. Khi đó, hắn sâu sắc cảm nhận được những người giống như Đế Phất Y sở dĩ có thể ra vẻ như vậy là bởi vì hắn ta đang ở địa vị cao. Chưa một ai có thể uy hiếp được hắn ta, cũng không ai dám xúc phạm đến hắn ta. Nếu hắn ta từ trên thần đàn ngã xuống giống như một tù nhân, cũng mặt xám mày tro như thế, cũng chật vật bất kham như thế, ít nhất không còn dám giả bộ nữa, khiến hắn nhìn là ngứa răng. Nhưng bây giờ, vị tà thiên sư này thật sự bị hắn bắt được, lại còn bị thương thế này. Không ngờ hắn ta còn có thể ung dung tự tại như vậy, nhàn nhã như vậy. Không giống như một tù nhân, mà lại giống như một đại gia đến thăm thú vậy. Mặc Chiếu cảm thấy trong lòng có chút bốc hỏa. Chiếc mặt nạ tao nhã luyện tập nhiều năm, muốn giữ cũng không giữ nổi. Khi Đế Phất Y chỉ ra họa tiết của khối ngọc bích chiều lửa, trên đỉnh đường hầm của cung điện dưới lòng đất không hài hòa. Cuối cùng, hắn cũng nổi nóng, chạy đến túm lấy cổ áo của Đế Phất Y. Đế Phất Y, nếu ngươi không ngậm miệng lại, bản tôn sẽ cắt lưỡi ngươi liền. Đế Phất Y lạnh nhạt nhìn hắn. Ngươi muốn phá bỏ lời thề của mình à? Khi đặt ra lời thề cho Mặc Chiếu, hắn còn thêm vào một ý, rằng Đế Phất Y có thể bị giết, nhưng không thể bị làm nhục. Một khi thực hiện hành vi xúc phạm, Mặc Chiếu hắn sẽ bị sét đánh bể đầu. Vì vậy, Mặc Chiếu có thể đâm hắn một đao, phế bỏ công phu linh lực của hắn, nhưng không thể làm ra mấy chuyện, ví dụ như cắt lưỡi, móc mắt, vân vân. Mặc Chiếu đương nhiên là không dám vi phạm lời thề, cho nên hắn cười lạnh một tiếng, buông Đế Phất Y ra. Đối với người sắp chết như ngươi, bản tôn không thèm so đo với ngươi. Và thế là Đế Phất Y lại nhàn nhã ngồi dựa ghế mềm như cũ. Ngón tay hắn gõ gõ vào tay vịn ghế mềm dưới người. Mặc Chiếu, thật ra bổn tọa hơi khó hiểu một chút. Sao bây giờ ngươi không giết bổn tọa? Giữ bổn tọa lại, ăn Tết à? Hay là nói thế này? Ngươi đã từng lấy thân phận Dung Triệt quen biết với bổn tọa một thời gian không ngắn. Vì vậy còn có một chút hương khói tình cảm, phải không? Mặc Chiếu đột nhiên bật cười. Ngươi sẽ biết thôi. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ nhốt Đế Phất Y vào một nhà tù đặc chế. Phòng giam ở đây rất đặc biệt. Bốn vách tường xung quanh tự nhiên được làm bằng ngọc bích chịu lửa. Nhưng bên trong lại rất nóng. Giống như một cái lò hấp vậy. Đế Phất Y bị trói trên giường đá nóng. Sau đó trên người bị quấn khoảng 7-8 cái khóa tiêu linh. Khóa tiêu linh này so với khóa phá linh còn ghê gớm hơn một bậc. bị khóa phá linh khóa lại, chỉ là không sử dụng được linh lực. Còn bị khóa tiêu linh khóa lại, chắc chắn linh lực bị cắt đứt luôn. Một khi bị loại khóa này khóa chặt, dù người có bản lĩnh đến đâu cũng không có chú niệm. Hơn nữa, nếu bị loại khóa này khóa quá 10 ngày, linh lực của người bị khóa sẽ hoàn toàn bị tiêu trừ sạch sẽ. Cho dù được thả ra, trên người cũng không còn lại được nửa phần linh lực để sử dụng. Mặc Chiếu sử dụng chiêu này có thể nói là thập phần ác độc. Đầu tiên là làm cho Đế Phất Y bị thương huyệt khí hải, khiến hắn không thể sử dụng được linh lực. Lại dùng khóa tiêu linh, từ từ tiêu trừ linh lực của hắn. Rõ ràng là muốn triệt để biến Đế Phất Y thành một phế nhân. Mặc Chiếu là người làm việc cực kỳ cẩn thận. Hắn biết rõ trong hơn 100 người mình mang ra ngoài, chắc chắn có người của Đế Phất Y trà trộn vào. Vì vậy, sau khi những người đó trở về, hắn không để cho bọn họ tiếp tục giữ các vị trí trước đây và tiếp tục thi hành nhiệm vụ nữa, mà đưa toàn bộ bọn họ vào ở trong một đại đường. Đại đường này giống như nhà tù, bốn phía liền một khối, không có cửa sổ, chỉ có một cửa chính nhỏ, vừa lọt cho một người ra vào. Sau đó, hắn đích thân tự mình thẩm tra từng người một. Bởi vì hắn tra xét vô cùng cẩn thận, tự nhiên tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều. Tới lúc thẩm tra xong toàn bộ trên dưới 100 người này, 5 ngày đã trôi qua. Kỳ quái là trong đám người mà hắn thẩm tra hết một lượt, cũng không phát hiện có người của Đế Phất Y trong đó. Hắn vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại cảm thấy có điều không ổn. Bên trong nhất định có cá lọt lưới. Vì thế hắn bố trí mấy tên thuộc hạ ở lại đây, tiếp tục thẩm tra lại một lần nữa. Hắn còn tạo ra một chế độ báo cáo. Phàm là bất cứ ai có hành vi kỳ lạ một chút thì có thể báo cáo cho những người quen thuộc với hắn để đảm bảo rằng không có gián điệp. Mặc dù phương pháp sàng qua lọt lại như thế này của hắn có phần an toàn, nhưng nó cũng có mặt hạn chế, đặc biệt là chế độ báo cáo. Những người thường ngày không hợp ý nhau hay có chút ác cảm, thù hận sẽ nhân cơ hội này để báo cáo vụ oan hãm hại người khác. Trong đó có một số người bị nhầm là gián điệp và bị xử tử. Một chế độ như vậy đương nhiên gây ra sự bất mãn cho những người cấp dưới này. Đặc biệt, những người đang bị giam giữ trong đại đường để thẩm tra lại càng thêm oán hận. Bọn họ vốn là tinh hoa trong cung điện ngầm này, nhưng bây giờ không những không ngừng bị nghi ngờ mà còn bị gạt ra ngoài lề. Những khu vực quan trọng trong cung điện dưới lòng đất vốn là lãnh thổ của bọn họ, nhưng bây giờ bọn họ thậm chí còn không đủ tư cách để tiến vào. Bọn họ bất mãn, nhưng e sợ uy thế của Mặc Chiếu không dám biểu lộ ra, nhưng trong lòng đã bắt đầu lục đục nội bộ. Cung điện dưới lòng đất có vẻ bình lặng, nhưng bên trong đã nổi sóng gió. Mặc dù Long Phạn bị thương, nhưng may mắn thay, bản thân hắn là một đại phu, tự mình điều dưỡng chăm sóc bản thân. Sau 2 ngày, đã có thể bắt đầu làm việc bình thường. Do có bài học của Tích Cửu phá hỏng camera trốn thoát lần trước, Long Phạn đã lắp đặt một phòng giám sát trong phòng của Mặc Chiếu và phòng riêng của hắn ta. Để cho dù bên ngoài có bị phá, thì 2 phòng giám sát bên trong cũng không thể bị phá. Lúc trước, khi Long Từ Dạ bị giam giữ, trong phòng giam nhỏ đó cũng không trang bị camera. Điều này mới tạo cơ hội cho Long Từ Dạ trốn thoát ra ngoài. Lần này bắt được Đế Phất Y, tự nhiên rút ra bài học kinh nghiệm. 4 camera được lắp đặt trong phòng giam, mỗi góc 1 camera để theo dõi hắn ở mọi hướng mà không có điểm mù. Mặc Chiếu mỗi ngày đều đến phòng điều khiển quan sát Đế Phất Y vài lượt. Hắn cảm thấy nhìn vị tòa thiên sư này bị hành hạ ở đó cũng gần giống như với ăn cơm. Tuy hắn là hồn thể, không cần ăn uống gì, nhưng nhìn thấy Đế Phất Y như vậy, hắn cảm thấy sảng khoái, giống như được ăn nhân sâm vậy. Đế Phất Y bị trói ở đó, mặc dù đã rất bình tĩnh, nhưng sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhợt, tinh thần càng ngày càng uể oải. Lúc đầu khi bị giam giữ, hắn ở trong còn thử cố gắng luyện công, nhưng kết quả càng luyện công, linh lực tiêu hao càng nhanh hơn. Vì vậy sau đó hắn đã ngừng không luyện nữa. Một người luôn bị mắc kẹt trong một tấc đất vuông vắn, tự nhiên thấy nhàm chán, Vì thế Đế Phất Y bắt đầu buồn ngủ. Thời gian ngủ càng ngày càng dài, càng ngủ thì lại càng buồn ngủ nhiều hơn. Đương nhiên, càng ngủ càng hốc hác, tiều tụy. Khi Đế Phất Y tỉnh lại, phát hiện một đôi áo mỏng ngọc bích chọc ngay trước mắt. Nam nhân mặc một chiếc áo choàng màu lam nhạt có hoa văn nước chảy, nét mặt như tạc, đôi mắt sâu thẳm, khí chất tào nhã. Trong tay cầm một chiếc quạt gấp có thể làm rung động non xanh nước biếc. Đó là Mặc Chiếu. Còn nữ tử bên cạnh hắn đẹp như đóa hoa rực rỡ nhất thiên hạ, khí chất lạnh lùng, mặc chiếc váy dài cùng màu với Mặc Chiếu. Khuôn mặt thanh thoát, lông mày mờ nhạt, trong tay cầm một cây sáo trúc. Thật sự là Cố Tích Cửu. Nàng như một con chim nhỏ nép vào bên cánh tay Mặc Chiếu, đang nghiêng đầu nhìn hắn nằm trên giường đá. Trong đôi mắt trong veo dường như có chút tò mò. Ánh mắt Đế Phất Y rơi vào cánh tay nàng đang ôm tay Mặc Chiếu. Theo hắn biết thì tuy linh hồn của Mặc Chiếu rất mạnh mẽ, nhìn như được ngưng tụ lại thành thực thể, có thể xuất chiêu rất lợi hại. Nhưng dù sao cũng chỉ là hồn thể mờ ảo. Một khi ai đó tiếp xúc đụng chạm thực sự với cơ thể của Mặc Chiếu, người đó hoặc là ở trong hoặc là đi qua cơ thể hắn ta, căn bản không thể chạm vào hắn ta một chút nào. Hoặc sẽ bị tê cóng do bị hồn phách của hắn ta gây tổn thương, thân thể cũng sẽ bị cứng đờ ngay. Nhưng bây giờ hai người kia cầm tay đứng đó, Cố Tích Cửu không có chút gì không ổn. Mặc Chiếu bây giờ là một thực thể, không còn là hồn thể nữa. Ánh mắt Đế Phất Y rất sâu, rốt cuộc đã nhìn ra điều này. Tuy nhiên, điều hắn quan tâm hiện tại không phải là cái này. Hắn nhìn lướt qua Mặc Chiếu, sau đó tầm mắt trực tiếp tập trung nhìn chăm chú vào Cố Tích Cửu. Tình trạng của nàng rõ ràng là rất bất thường. Trong tích tắc, ánh mắt Đế Phất Y tối sầm lại. Mặc Chiếu, người đã làm gì với nàng? Mặc Chiếu mỉm cười. Không làm gì cả. Nàng là hôn thê của bản tôn. Bản tôn thương nàng còn không kịp, sao lại có thể làm điều gì với nàng được? Hắn vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Cố Tích Cửu. Tích Cửu, vai ta hơi mỏi. Cố Tích Cửu lập tức hiện lên vẻ mặt khẩn trương, kéo hắn ngồi xuống trên một cái ghế đá, đứng ở phía sau hắn, ân cần đấm vai cho hắn. Hai nắm tay nhỏ cùng nhau rơi xuống, lực đạo không nhẹ, không nặng. Mặc Chiếu thích thú hơi khẽ nhắm mắt lại, nhìn qua thật là hưởng thụ. Ánh mắt Đế Phất Y dừng trên nắm tay của Cố Tích Cửu, nhìn chúng cùng nhau rơi xuống, môi mỏng, mím chặt. Mặc Chiếu mở to mắt, thích thú nhìn Đế Phất Y, nhìn sắc mặt của hắn dường như càng tái nhợt hơn, cười cười, quay đầu lại phân phó Cố Tích Cửu. Tích Cửu, ta hơi khát. Cố Tích Cửu lập tức xoay người chạy ra ngoài. Ta đi pha trà cho ngươi. Đế Phất Y lạnh lùng nhìn Mặc Chiếu. Ngươi cho nàng dùng thuốc. Mặc Chiếu, ngươi đã đồng ý vĩnh viễn không gây thương tổn cho nàng. Ngươi không sợ lời thề ứng nghiệm sao? Mặc Chiếu thong thả chậm rãi phất tay áo. Bản tôn chỉ tẩy xóa đi toàn bộ ký ức của nàng mà thôi. Tất cả những ký ức trước đây của nàng quá tệ, sẽ khiến nàng đau khổ. Nhưng bây giờ thì mới đúng. Nàng hoàn toàn là một người mới tinh. Hơn nữa chỉ thích ta, chỉ quan tâm ta. Bản tôn cũng không làm hại nàng. Ngược lại, hiện tại thân thể của nàng còn rất khỏe mạnh. Mỗi ngày cũng rất vui vẻ. Như vậy, đây không phải là đối với nàng tốt nhất sao? Tốt cái rắm. Hiện giờ Cố Tích Cửu giống như một người máy, không có suy nghĩ của chính mình. Đây mà gọi là tốt à? Mặc Chiếu mỉm cười nhìn hắn. Đế Phất Y, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra ta có chỗ nào khác biệt sao? Đế Phất Y hơi nhắm mắt lại. Chui vào trong một thân xác thối tha mà thôi. Có gì đáng để ngươi vui chứ? Mặc Chiếu im bặt. Sau một lúc nỗ lực, Cố Tích Cửu bước vào với một bộ ấm trà, thậm chí còn mang theo một cái bếp nhỏ bằng đất sét đỏ, ngồi ở đó và bắt đầu quy trình nghệ thuật pha trà. Nàng nhướng mày và thực hiện trình tự các bước vô cùng nghiêm túc, như thể pha trà là thứ duy nhất còn lại trong cuộc đời nàng vào lúc này. Mùi thơm của trà dâng tràn, kích thích vị giác của con người. Nàng chuẩn bị hai cái chén. Trước tiên rót cho Mặc Chiếu một chén, nở nụ cười xinh đẹp với hắn. Nếm thử hương vị thế nào? Mặc Chiếu thỏa mãn nhấp một ngụm, khen. Không tệ. Ánh mắt của Tích Cửu sáng rực lên, dường như nhận được lời khen từ hắn là chuyện khiến nàng vui vẻ nhất. Đế Phất Y cảm thấy chói mắt, ngập ngừng một chút, nhẹ giọng mở miệng. Tích Cửu, có thể cho ta uống một ly được không? Ta rất khát. Quả thực là hắn rất khát. Nơi này giống như một cái lò hấp, hắn lại không có linh lực hộ thân. Hơi nóng khô khốc ở đây gần như làm bốc hơi hết nước trong người. Đôi môi hồng hào, nứt nẻ. Cố Tích Cửu nghiêng đầu nhìn hắn. Đôi mắt dừng lại một lúc trên đôi môi khô nẻ của hắn. Sau đó nàng mím môi, rót thêm một ly khác và đưa qua cho hắn. Ánh mắt Mặc Chiếu khẽ động, nhưng cũng không ngăn cản. Khoanh tay đứng đó, nhìn nàng đi đến trước mặt hắn. Lúc Cố Tích Cửu đi đến trước mặt hắn, đôi lông mày tinh tế đột nhiên giật giật. Nàng lùi lại về sau mấy bước, cau mày nhìn hắn. Đế Phất Y nhanh nhạy nhận ra biểu hiện không bình thường của nàng. Có chuyện gì vậy? Cố Tích Cửu lại nhìn đôi môi nứt nẻ kia của hắn, mím chặt môi, có vẻ như choáng váng. Cuối cùng nàng nín thở bước tới gần hắn lần nữa, đưa tách trà đến gần môi hắn. Uống đi, nhanh lên. Đế Phất Y uống chén trà trên tay nàng xong, mùi thơm của trà tràn ngập trong khoang miệng, nhưng trong bụng lại trào lên một tia chua xót. Hắn vừa mới uống xong, Cố Tích Cửu liền nhanh chóng lui ra phía sau, giống như hắn là hồng thủy mãnh thú, thậm chí còn nhấc cái bếp nhỏ đun nước sôi của nàng ra xa một chút. Đế Phất Y nhìn nàng. Tích Cửu, có thể cho ta uống thêm một chén nữa không? Cố Tích Cửu nhíu mày, hơi ngừng lại một chút, quay đầu hỏi Mặc Chiếu. Chiếu ca ca, tại sao người này lại bị nhốt? Sợi xích giữa cổ tay Đế Phất Y kêu rầm một tiếng. Chiếu ca ca. Mặc Chiếu đắc ý liếc nhìn Đế Phất Y, giơ tay xoa xoa lên ngực Cố Tích Cửu. Người này là đại xấu xa, là kẻ thù không đội trời chung của Chiếu ca ca. Cố Tích Cửu nhíu mày. Sao lại không giết hắn? Mặc Chiếu khẽ thở dài. Dù sao cũng là một mạng người, Chiếu ca ca không đành lòng đâu. Cố Tích Cửu không hỏi nữa, mà lạnh lùng liếc nhìn Đế Phất Y. Ngươi là người xấu, lại đối nghịch với Chiếu ca ca. Ta có trà cũng không cho ngươi uống. Đế Phất Y thở dài. Nàng tin hắn như vậy sao? Có lẽ hắn mới là đại xấu xa. Nói vậy, Chiếu ca ca là người tốt. Cố Tích Cửu không muốn nói chuyện với hắn nữa, bước lên kéo cánh tay Mặc Chiếu. Chiếu ca ca, chúng ta đi thôi. Mặc Chiếu lại liếc mắt nhìn sắc mặt vốn đã vô cùng tái nhợt của Đế Phất Y, trong lòng sảng khoái không kể xiết. Trước khi đi, hắn lại làm cho mình sảng khoái gấp đôi. Đế Phất Y, 3 ngày sau chính là ngày đại hôn của ta với Tích Cửu. Tuy ngươi đối đầu với ta, nhưng bản tôn đại nhân đại lượng sẽ không so đo với ngươi. Đến lúc đó sẽ mời ngươi tới uống một ly rượu mừng với chúng ta. Nói xong câu này, hắn cẩn thận nhìn bàn tay đột nhiên nắm chặt của Đế Phất Y, nở nụ cười tự mãn đắc ý rồi kéo của Tích Cửu rời đi. Đế Phất Y vẫn nằm ở đó, đôi mắt nhắm chặt. Lần này tiến vào, Cố Tích Cửu không hề tương tác giao tiếp với hắn một chút nào. Lúc nàng đấm vai cho Mặc Chiếu, cũng thực sự là đấm vai, chứ không phải là dùng phương thức đánh mã Morse truyền tin với hắn. Tích Cửu, nàng thật sự quên hết tất cả rồi sao? Trên bàn có 4 món ăn, 1 canh. Cố Tích Cửu an tĩnh ngồi ăn cơm ở đó. Mặc Chiếu ngồi bên cạnh nàng, nhìn nàng ăn cái gì. Một lúc lâu sau mới hỏi. ăn ngon không? Cố Tích Cửu gật đầu, lúm đồng tiền trên khuôn mặt nhỏ nhắn như đóa hoa. Ngon lắm. Ánh mắt nàng thuần khiết, sạch sẽ như đồng tử 7-8 tuổi. Mặc Chiếu khẽ thở dài lại hỏi nàng. Ngày kia chính là ngày nàng và ta thành thân. Nàng có hạnh phúc không? Đôi mắt của Tích Cửu sáng ngời. Thành thân là vĩnh viễn ở bên nhau sao? Đúng vậy. Sau khi thành thân, nàng là thê tử của ta, sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta. Vậy thì ta rất vui. Cô Tích Cửu trả lời không chút do dự. Ăn cơm xong, nàng giống như cô dâu nhỏ lập tức nhanh tay dọn dẹp chén đũa. Mặc Chiếu ngăn nàng lại. Nàng là tôn chủ phu nhân tương lai, không cần phải làm những việc nặng nhọc này, cứ để những người hầu làm. Trên bàn vang lên tiếng chuông bạc, quả nhiên có thị nữ tiến vào, nhanh tay nhanh chân dọn dẹp, sau đó cúi đầu lui ra. Chiếu ca ca, ngươi có muốn uống thêm chút trà nóng không? Cố Tích Cửu ân cần hỏi. Mặc Chiếu ngừng lại một chút, lắc đầu. Không cần, bản tôn không khát. Vậy vai ngươi có mỏi không? Ta đấm đấm cho ngươi. Mặc Chiếu không nhịn được, thở dài. Không cần, hôm nay nàng đã đấm cho ta 8 lần rồi. À. Cô Tích Cửu lên tiếng rồi không nói chuyện nữa. Đôi mắt cụp xuống đóng vai người gỗ đứng ở đó. Mặc Chiếu nhìn nàng, nhịn không được, nói. Tích Cửu, thật ra có rất nhiều cách để nàng lấy lòng ta. Không phải chỉ có pha trà với đấm vai. Nàng nghĩ ra cách khác chứ. Cố Tích Cửu mờ mịt nhìn hắn, lặp lại một câu. Nghĩ ra cách khác. Nàng dường như cố gắng suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ một hồi, nàng liền ôm đầu gục xuống bàn. Đau đầu. Đau đầu quá. Mặc Chiếu không biết nói gì hơn. Khi Long Phạn bước vào, cô Tích Cửu đang ôm đầu rên rỉ, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh. Long Phạn cau mày. Sao lại kích thích nàng rồi? Hắn lấy ra một viên thuốc từ trên người và bước nhanh đến chỗ cô Tích Cửu, muốn đỡ nàng dậy và cho nàng uống thuốc. Nhưng hắn vừa mới đỡ, cô Tích Cửu giống như bị con bò cạp đốt phải, liều mạng lùi lại vài bước. Không được lại đây, thúi quá. Sắc mặt Long Phạn xấu hẳn đi, đưa viên thuốc cho Mặc Chiếu. Tôn chủ, ngài đưa cho nàng uống đi. Mặc Chiếu thở dài, cầm lấy viên thuốc, đưa đến trên môi Cố Tích Cửu cho nàng uống. Sau khi uống một lát, Cố Tích Cửu liền bắt đầu mơ mơ màng màng, dáng vẻ gật gà buồn ngủ. Mặc Chiếu dìu nàng lên giường cho nàng ngủ. Nàng chìm vào giấc ngủ rất nhanh, gần như đầu dính vào gối là ngủ rồi. Mặc Chiếu thấp giọng gọi nàng mấy tiếng, nàng cũng không phản ứng lại. Long Phạn, bản tôn chỉ muốn ngươi tẩy sạch ký ức trước đây của nàng, chứ không phải biến nàng thành ngu ngốc. Ngươi nhìn xem, hiện giờ nàng giống như một tiểu ngốc tử, chỉ biết pha trà với đấm vai. Giọng điệu Mặc Chiếu pha chút bực bội, cáu kỉnh. Nếu nói nàng nghĩ thêm một chút thì nàng liền đau đầu không ngừng. Nàng sẽ không như vậy mãi mãi đấy chứ. Thật ra, hắn vẫn thích Cố Tích Cửu kia, người giống như một đóa hoa hồng, lạnh lùng, có gai, chứ không phải là một người ngọt ngào, ngốc nghếch hiện tại. Trí thông minh, cùng lắm chỉ bằng dáng vẻ của một hài tử 8-9 tuổi. Khuôn mặt Long Phạn vô cảm. Tôn chủ, thuốc tẩy sạch ký ức đều là thuốc có tác dụng phụ. Chuyện này thuộc hạ đã sớm nói rồi. Huống chi, ngài nói muốn nàng ngoan ngoãn nghe lời. Còn nói, thích uống trà nàng pha. Cả đời này, hy vọng nàng có thể vì ngài mà đấm vai. Hơn nữa, từ nay về sau, trong mắt, trong lòng, chỉ có một mình ngài. Hiện tại, tất cả những điều này đều đã đạt được. Cho dù tôn chủ bất mãn như thế nào, thì thuộc hạ cũng chịu. Mặc Chiếu nghẹn họng, nhíu mày. Nhưng nàng giống như đầu gỗ như vậy, không có tí tình cảm gì. Có thể cải thiện chỉ số thông minh của nàng cao hơn một chút được không? Long Phạn liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu trên giường. nhà đầu kia đang ngủ quên cả trời đất. Hắn lắc đầu. Tạm thời không có cách gì. Dù sao cũng là mấy loại thuốc phối hợp với nhau. Nàng có phản ứng như vậy là chuyện bình thường. Đặc biệt là khi nàng uống tâm hương hoàn. Tuy loại thuốc này khiến nàng chỉ có tình cảm với tôn chủ, chỉ thích hơi thở trên người tôn chủ. Còn trên người nam nhân khác đều là mùi hôi thối, không ngửi được. Nhưng tác dụng phụ của nó cũng là lớn nhất. Nó cũng là thủ phạm số một khiến nàng bị đau đầu khi suy nghĩ đến chuyện gì đó. Rất may là thuốc này chỉ uống trong một tháng. Sau một tháng nàng không được uống nữa. Nếu uống tiếp sẽ gây tổn thương không hồi phục đến thần kinh não bộ của nàng. Sau khi ngừng thuốc một thời gian thì tác dụng của thuốc sẽ mất dần. Cơn đau đầu của nàng cũng sẽ từ từ biến mất. Người cũng sẽ càng ngày càng thông minh hơn. Đến lúc đó, tôn chủ và nàng đã thành thân nhiều ngày. Với thủ đoạn và mị lực của tôn chủ, không cần dùng đến thuốc cũng có thể làm cho nàng chỉ một mực yêu thích ngài. Mặc Chiếu im lặng một lúc lâu không nói gì. Long Phạn hỏi hắn. Phải rồi, sau khi tôn chủ bám vào người thành công, cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không ổn không? Mặc Chiếu sáng nay bám vào trong người nhân bản thành công. Sau khi thành công, Long Phạn đã kiểm tra toàn bộ thân thể cho hắn một lượt, không phát hiện điều gì khác thường. Trong thân thể này đã có linh lực cấp 9, là thiên tài trong số các thiên tài. Sau khi Mặc Chiếu bám vào người thành công, kiểm tra không thấy có vấn đề gì, liền trực tiếp ra ngoài mang theo Cố Tích Cửu, chạy đến khoe khoang trước mặt Đế Phất Y. Vì vậy Long Phạn cũng không biết cụ thể hắn sử dụng như thế nào. Mặc Chiếu trầm ngâm, cân nhắc một hồi, nhẹ giọng nói. Hiện tại chưa phát hiện ra có gì không ổn. Sáng mai bản tôn sẽ nói cho ngươi. Long Phạn gật đầu cũng không nói gì thêm. Chuyện Cố Tích Cửu với Long Tư Dạ hạ thuốc phá hỏng người nhân bản, hắn cũng không nói với Mặc Chiếu, vẫn che giấu trước. Mặc dù trong cung điện dưới lòng đất này vẫn luôn bật sáng đủ loại đèn, nhưng mọi người làm việc và nghỉ ngơi vẫn được chia thành ngày và đêm. Trong cung điện dưới lòng đất cũng có rất nhiều nữ thuộc hạ, nhưng nữ thuộc hạ này có công phu cao thấp khác nhau. Tiến vào bằng chính bản lĩnh thực sự cũng có, tiến vào bằng nhan sắc cũng có. Những người có năng lực thực sự có nhiều nhân quyền hơn, có thể cùng làm việc với nam thuộc hạ, địa vị cũng không chênh lệch lắm. Còn đối với những người đi vào hoàn toàn chỉ dựa vào ngoại hình, phần lớn đều là trở thành kỹ nữ trong cung điện. Đó là phần thưởng phúc lợi cho những nam nhân thuộc hạ kia. Ở một nơi toàn nam nhân, con người ta dễ trở nên bất ổn. Nhưng khi có cả nữ tử thì lại khác, có thể nắm giữ được lòng người. Trong số đó, có một nữ tử gọi là Phượng Thanh, là nổi tiếng xinh đẹp. Ngoài vẻ quyến rũ, điều quan trọng nhất là công phu kinh người của nàng ta. Nàng ta thực sự khiến cho những nam tử đã từng lên giường với nàng ta không thể rời bỏ nàng ta. Hơn một nửa số nam tử trong cung điện ngầm đã từng có quan hệ với nàng ta. Đêm đó, lúc nàng ta chuẩn bị nghỉ ngơi, anh đến trong phòng mở đi, thì có một người trực tiếp xuất hiện ở trước giường của nàng ta. Nàng ta hốt hoảng, mở to hai mắt nhìn người mang mặt nạ che mặt này. Ngươi! Người nọ mặc một chiếc áo choàng đen, trên mặt mang một cái mặt nạ quỷ. Tuy không nhìn thấy tướng mạo, nhưng nhìn hình dáng đĩnh bạt của hắn thì có thể thấy đối phương là một soái ca. Người ngoài không vào được nơi này, cho nên mặc dù người này đột nhiên xuất hiện, nhưng Phượng Thanh cũng không sợ hãi, đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn đối phương. Các hạ đêm khuya đến đây. Đến hầu hạ. Người mang mặt nạ ngắt lời nàng ta. À, công tử muốn tới hầu hạ Phượng Thanh. Cái này Phượng Thanh không dám nhận. Lão tử gọi ngươi tới hầu hạ ta. Giọng nói của người mang mặt nạ đột nhiên lạnh lùng. Hãy thể hiện hết kỹ năng của ngươi. Hầu hạ tốt có thưởng, hầu hạ không tốt. Nói tới đây, hắn ta dừng lại và gõ ngón tay lên bàn một cái. Chiếc bàn đá ngay lập tức biến thành bột mịn, không tiếng động, tan ra đầy đất. Phượng Thanh khiếp sợ. Công phu như vậy. Tuy công phu của Phượng Thanh cao về phương diện đó, nhưng võ công cũng không cao, cùng lắm là có chút khoa chân, múa tay. Với bản lĩnh của người trước mặt này, bóp chết nàng tựa như bóp chết một con kiến nhỏ. Vì thế Phượng Thanh liền đi hầu hạ hắn. Bộ dáng của người mang mặt nạ rất tốt, nhưng tiếc là người này rất nhiều lông, chỉ cho nàng ta bận rộn ở bộ vị quan trọng của hắn ta và không để nàng ta nhìn thấy những nơi khác. Mặc dù trong lòng Phượng Thanh tiếc rẻ, nhưng nàng ta vẫn cố gắng dùng hết thủ thuật của mình. Kết quả, nơi đó của người kia trước sau vẫn bình tĩnh nằm yên, một chút dấu hiệu ngẩng đầu cũng không có. Phượng Thanh vẫn luôn tự hào về kỹ năng của mình, được xưng tụng là có thể làm cho nam tử mắc bệnh liệt dương cũng biến thành cương dương. Nhưng khi gặp nam nhân đến cửa vào lúc nửa đêm này, nàng ta đã đụng vào tấm sắt. Trong hoàn cảnh bình thường, nếu nàng ta thi triển bản lĩnh của mình trêu chọc vài lần, những nam nhân thúi đó sẽ nóng bừng cả người, đôi mắt bọn họ lóe sáng, đem nàng ta hoàn toàn hạ gục, cùng nàng ta đại chiến 300 hiệp. Nhưng nàng ta đã bận rộn với nam nhân này suốt gần nửa canh giờ, dùng hết tất cả kỹ năng của mình. Nhưng nam nhân này chẳng những không nóng cả người lên, còn có dấu hiệu càng ngày càng lạnh. Không khí xung quanh cũng dường như đang giảm xuống nhanh chóng. Rốt cuộc, khi Phượng Thanh dùng đến một chiêu cuối cùng cũng không có tác dụng, cuối cùng nàng ta đành chịu thua, rướn người lên thập phần bất mãn. Các hạ rõ ràng là người yếu sinh lý, tới đây là để tiêu khiển bổn cô nương sao? Nam nhân này có dáng người đẹp như vậy, hóa ra cây súng lại là đầu ngọn nến. Đẹp chứ không xài được đâu. Người mang mặt nạ không nói lời nào, hắn trực tiếp đứng dậy, phất tay áo, chỉnh lại y phục xong, xoay người bước ra ngoài. Phượng Thanh chưa từ bỏ ý định. Lão nương đâu có thừa hơi bận việc vô ích chứ. Vì thế đuổi theo hai bước. Các hạ đi luôn như vậy. Không ngờ lại. Câu nói kế tiếp nàng chưa kịp nói ra, vĩnh viễn cũng không nói ra được. Đầu nam tử mang mặt nạ che mặt này cũng không quay lại, chỉ phất ống tay áo về phía sau một cái. Phượng Thanh đang tung tăng nhảy nhót, trực tiếp đông cứng tại chỗ thành một tác phẩm điêu khắc bằng băng. Sau đó, với một tiếng nổ, tan thành bụi máu nhỏ. Hơn nửa đêm, Long Phạn vừa mới tiến vào mộng đẹp đã bị Mặc Chiếu thô bạo đá tỉnh lại. Dậy đi! Long Phạn bận rộn cả ngày, bị đánh thức như vậy cũng rất tức giận. Nếu không phải vì lợi ích từ đối phương là tôn chủ, hắn sẽ đánh người ta ngay lập tức mà không nói một lời nào. Tôn chủ, ngài lại có chuyện gì vậy? Giọng điệu của hắn đã rất tệ. Giọng điệu của Mặc Chiếu lại càng tệ hơn, gần như nghiến răng. Thân thể này có vấn đề lớn rồi. Trái tim Long Phạn lộp bộp nhảy dựng lên, cơn buồn ngủ chạy mất một nửa. Vấn đề gì lớn? Nó bị yếu sinh lý. Long Phạn sửng sốt. Hắn ngừng lại một chút. Ngài làm sao mà biết được? Tôn chủ vừa mới bám vào người thành công, liền đi thí nghiệm chức năng kia trước như lời nói rồi. Không phải năm đó, tôn chủ vẫn luôn không gần nữ sắc sao? Sao đột nhiên lần này? Mặc Chiếu hừ một tiếng, hắn đương nhiên không muốn nói tới thời điểm khi hắn còn là dung tiệt. Tuy lãng tử nhưng không dâm đãng, chuyên tâm tu luyện bảo dưỡng thân thể nam tử, nhưng thỉnh thoảng sẽ có phản ứng sinh lý khi nhìn thấy nữ tử mỹ lệ. Thí dụ như hồi đó, về phương diện này, hắn có nhu cầu với cô Tích Cửu. Chỉ là hắn vẫn luôn kìm nén mà thôi. Nhưng lần này, sau khi hắn bám vào người thành công, lại nhìn thấy cô Tích Cửu, thậm chí còn có tiếp xúc tay chân thân thể với nàng. Vậy mà kỳ quái là hắn không có một chút nhu cầu dục vọng nào. Chuyện này làm hắn có chút bối rối trong lòng. Khi nãy, Long Phạn hỏi hắn, hắn còn tưởng rằng mình không có phản ứng với cô Tích Cửu vì cũng là một người nhân bản. Vì vậy mới tìm người bình thường thử trước xem sao rồi lại nói. Nhưng không ngờ. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Long Phạn suy nghĩ, khuyên hắn tìm thêm mấy nữ tử khác thử xem sao.